Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, phần 53. Hành, ta đã biết. Chu Cũng Sơn gật gật đầu, nhìn theo Thôi Vạn Thủy rời đi sau. Điểm mấy cái đội viên đánh lên tinh thần cảnh giới chung quanh. Những người khác tắc tiếp tục hướng trên mặt đất một nằm. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Vẫn luôn quan chiến mặt khác đoàn đội cũng học theo. Gia tăng rồi cảnh giới nhân thủ, bị lưu tại chỗ không người để ý tới Lý Phi Khoa nửa ngày cũng. Chưa có thể từ trên mặt đất bò dậy. Vì thế những cái đó động ngoài tâm tư người sống sót nhìn Lý Phi Khoa kết cục. Chỉ có thể tạm thời áp xuống tâm tư, tiếp tục an phận mà ngốc tại chỗ. Chính là, khi bọn hắn nhìn đến càng ngày càng đa dụng tinh hạch đổi lấy đồ ăn người sống sót ăn ngấu nghiến. Đi ra siêu thị đi xuống sơn khi, căn cứ nội tâm tư di động người vẫn là dần dần xôn xao lên. Đói khát sử dụng không ít người lựa chọn bí qua hóa liều, muốn cướp cần thiết hiện tại đoạt. Hiện tại bọn họ trong tay tinh hạch còn không nhiều lắm. Mua không nổi súng quang năng, liền tính bọn họ trong tay có đao. Chúng ta trong tay cũng không phải không có gia hỏa. Hiện tại đoạt còn có thể đoạt đến quá. Nhưng nếu là chờ bọn họ buổi chiều bắt được càng nhiều tinh hạch, mua được súng quang năng, chúng ta đã có thể thật sự không cơ hội. Nếu là độc hành người ta còn hảo đoạt, chính là, những cái đó ra ngoài người giống như đã ôm đoàn. Xem vừa rồi kia thế, một khi bị phát hiện chính là mấy trăm người vây đi lên. Chúng ta có thể đoạt đến quá sao? Sợ cái trứng, không thấy được những người đó chạm đều không đứng lên nổi sao? Vừa rồi kia tiểu tử chỉ có một người bọn họ khẳng định không sợ. Chúng ta nếu là mấy chục cá nhân cùng nhau đi lên đoạt. Ai đánh ai còn nói không chừng đâu. Lượng bọn họ cũng không dám truy lại đây. Ác y ánh mắt nhìn về phía siêu thị nơi dưới chân núi xếp hàng chờ người sống sót. Người thường chung đã ôm thành đoàn thế lực tuy rằng còn không dám trực tiếp đối thượng hộ vệ đội. Nhưng ở bọn họ xem ra. Đối thượng những cái đó mới kết minh một buổi sáng người thường khẳng định là không thành vấn. Đề, lúc này, có hai cái đoàn đội người đã mang theo chiến lợi phẩm. Tươi cười đầy mặt mà đi xuống sơn tới, cũng không đi xa, liền tìm khối đất trống tùy tiện hướng trên mặt đất ngồi xuống. Sau đó bắt đầu hưởng thụ khởi một buổi sáng lao động đoạt được. Hoàn toàn không biết nơi xa có người nhìn bọn hắn chằm chằm trong tay dinh dưỡng bánh quy đôi mắt. Đều mau toát ra phát hỏa, đội trưởng. Giữa trưa nghỉ ngơi một chút. Chúng ta buổi chiều tiếp tục đi sát tang thi đi. Ta nhìn đến siêu thị bán thịt heo mẹ nó nước miếng đều mau chảy ra. Buổi tối chúng ta cùng nhau thấu tiền mua mỗi người lều trại. Là có thể ăn dâng hương phun phun thịt lạp. Tiểu tử ngươi chính là tưởng quá nhiều. Bánh quy đều đổ không được ngươi miệng, Ma Lưu Nhi mà ăn đi, có phiền toái tới, Liễu Trinh nuốt nuốt bị câu ra tới nước miếng. Tam khẩu hai khẩu đem trong tay dinh dưỡng bánh quy nhét vào trong miệng. Sau đó lại tắc một viên bọt nước, sờ sờ rốt cuộc ăn no bụng, thỏa mãn mà thở vào nhẹ nhõm, thả lòng thân thể hướng sau lưng đống đất thượng một dựa. Thưởng thức khởi trong tay súng quang năng, trong miệng cảnh cáo đội viên. Hắn tầm mắt dừng ở nơi xa chính hướng về bọn họ đi tới đám kia nhân thân thượng, Liễu Trinh trời. Sinh đối người thiện ác cảm phi thường mẫn cảm, mà thế trước còn cần cùng người nhiều hơn tiếp xúc giao lưu mới có thể phán đoán ra tới. Nhưng mà thế sao, như vậy cảm giác càng thêm rõ ràng. Trong mắt hắn, nơi xa đám kia giống như bình thường về phía nơi này đi tới nhân thân chu phẳng phất bao phủ màu. Đen xương khói chặng ác ý, mà này ác ý nhằm vào mục tiêu, đúng là ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi hai cái thêm lên có hơn 700 người sống sót đoàn đội, Liễu. Trinh cười nhạo một tiếng, thật không biết là nên khen bọn họ dũng cảm hay là nên mắng bọn họ ngu xuẩn. Đói điên rồi sao, vỗ vỗ đầu liền dám lại đây tìm cha, quả thực so với trước cái kia tưởng trộm tinh hạch tiểu tử còn vội vã tìm chết. Chú ý tới Liễu Trinh kỳ quái thái độ, hắn thủ hạ đội viên cũng sôi nổi cảnh giác lên. Bước đầu tiên chính là trước đem trên tay thật vất vả mua tới đồ ăn nhét vào trong miệng. nhưng động tác như vậy xem đến nơi xa chuẩn bị tới đoạt đồ vật người tức giận. Đồ ăn đều bị ăn còn đoạt cái gì? Bước chân nhanh hơn, cơ hồ là chạy tới này hai cái đoàn đội phía trước. Một cái cao gầy cái thanh niên bước nhanh chạy tới, huy trong tay dìu chữa cháy, chỉ vào nằm đầy đất người sống sót kêu gào nói, thức thời, đem đồ vật đều giao ra đây. Bởi vì sốt ruột, bị phái tới kêu gọi đại biểu kêu đến thanh âm cao chút. Vì thế, nghe thế uy danh hiếp không chỉ có là Liễu Trinh đoàn đội người sống sót. Ở trên núi bài đội hộ vệ đội cùng mặt khác đoàn đội cũng tất cả đều ở trước tiên chú ý tới tình. Huống nơi này, thứ lạp, mạch đao ra khỏi vỏ thanh âm liên tiếp vang lên, từ Liễu Trinh đoàn đội bắt đầu, lan tràn đến bên cạnh đoàn đội. Lại lan tràn trên núi mặt khác người sống sót đoàn đội. Sở hữu tự nguyện rời đi căn cứ đối kháng tang thi người sống sót. Lúc này đều đối đứng ở Liễu Trinh đoàn đội phía trước mấy chục cái lòng mang quỷ thai người sống. Sót trợn mắt giận nhìn, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Bọn họ liều sống liều chết được đến tinh hạch. Dựa vào cái gì bị này đàn nhát gan yếu đuối không dám chính mình đi sát tang thi người lần lượt. Theo dõi, có dám hay không đem lúc này đây thứ nội đấu tinh lực cùng công phu đặt ở tang thi trên người. Người một nhà khi dễ người một nhà thật sự rất có ý tứ sao? Không ít đội viên đều ý thức được, bọn họ cần thiết cấp toàn căn cứ người tạo khởi dám giết ra căn cứ người sống sót đều là không dễ. Chọc ấn tượng, nếu không, khi bọn hắn bởi vì đối kháng tang thi mà tinh bì lực tẫn thời điểm. Tùy thời đều có khả năng lọt vào đến từ đồng bào sau lưng độc thủ, vì thế. Một hồi hỗn chiến bùng nổ tại dự kiến ở ngoài, cũng ở tình lý bên trong, các người sống sót đoàn đội còn có thừa lực người sống sót tất cả đều vọt lại đây. Thế tất muốn ở dám đánh bọn họ chủ ý tiểu nhân trong lòng lưu lại sâu nhất bóng ma. Bên kia, muốn đánh phi hộ vệ đội thành viên người sống sót chủ ý người cũng đều xông tới. Nếu cục diện đã làm rõ, như vậy liền xem ai nắm tay đại nghe ai đi. Còn ở siêu thị bàn bạc Lục Lê cùng Thạch Xương đám người thực mau biết được tình huống. Thạch Xương quyết đoán hạ lệnh, vì thế ở xung đột diễn biến thành mấy trăm người đại quy mô giới, đấu sự kiện khi hộ vệ đội rốt cuộc nhúng tay. Nhanh chóng khống chế hiện trường, tách ra mất khống chế chung người sống sót, lúc này. Toàn bộ căn cứ đã một mảnh hỗn loạn, xung đột trung ương bị không ra một mảnh nơi sân nội là một đám bị hai tay bắt chéo sau lưng xuống tay cánh tay đè ở trên mặt đất nháo sự. Người sống sót, chung quanh còn có mấy vạn người đứng xem cùng nhau chứng kiến toàn bộ xung đột từ lúc đầu đến kết. Thúc. Thạch Xương biết được cục diện được đến khống chế khi, thoáng nhẹ nhàng một ít, nhưng càng nhiều lại là thất vọng cùng phiền não. Tự diễu nói, căn cứ hiện tại dáng vẻ này làm chấp chính quan thất vọng rồi đi. Chúng ta yêu cầu đi trước giải quyết một chút. Xin lỗi không tiếp được, nói xong. Thạch Xương mang theo căn cứ phía chính phủ người rời đi siêu thị. Đuổi tới dưới chân núi đi duy trì căn cứ trật tự, Lục Lê cũng thở dài. Trọng Đào là nàng cố hương, tuy rằng nàng rất nhỏ liền đi theo cha mẹ rời đi Trọng Đào. Nơi này cũng không có gì tương đối thân cận thân thích. Nhưng là một ít bà con xa chưa từng gặp qua thân thích lại khả năng còn lưu tại thành thị này. Cho nên nàng là hy vọng Trọng Đào căn cứ có thể mau chóng cường đại lên. Đi vào quỹ đạo, gánh vác khởi bảo hộ Trọng Đào nhân dân trọng trách nhưng Lục Lê biết nàng cũng không thể quá mức. Cưỡng cầu, càng không thể chỉ trích Thạch Xương bất tận trách, thật sự là Trọng Đào căn cứ khởi bước vãn, hơn nữa áp lực quá nặng, mấy trăm chiến sĩ gánh nặng mấy vạn người sống sót áp lực. Có thể kiên trì đến trước mắt cũng chưa ra cái gì đại loạn tử kỳ thật đã thực không dễ dàng. Phải biết rằng, cho dù là trước hết tiếp xúc siêu thị phía chính phủ căn cứ Chiêu Dương căn cứ, trước mắt cũng vẫn cứ ở vào bước đi duy gian trạng thái. Muốn rời đi căn cứ địa chỉ kế hoạch đều chậm chạp vô pháp khởi động, Thạch Xương hạ quyết tâm muốn mạnh mẽ sửa trị Trọng Đào căn cứ trật tự. Hắn hiện tại trong tay có người có thương có lương, còn có siêu thị duy trì, tự tin đủ thật sự, phía trước không dám hạ đại lực khí sửa trị căn cứ trật tự là sợ làm cho người sống sót bắn ngược. Sau khống chế không được cục diện, hiện giờ hắn có cũng đủ lực lượng khống chế cục diện. Đại có thể buông ra tay chân, thanh trừ căn cứ sâu mọt trọng đào căn cứ trải qua quá một hồi huyết chiến sau bắt đầu. Bên trong chỉnh đốn, Lạc Thủy thị tình huống còn lại là từ lúc bắt đầu liền phi thường phức tạp. Cùng lần chịu Lục Lê chú ý Chiêu Dương cùng trọng đào bất đồng. Lục Lê đối Lạc Thủy chú ý càng có rất nhiều thương nghiệp kinh doanh thượng suy xét có cái siêu thị. Lạc hộ Trung Minh Sơn ngày hôm sau, càng nhiều Lạc Thủy người sống sót biết được có cái siêu thị tồn tại. Gian nan mà bôn ba mà đến. Ở đối siêu thị tồn tại kinh ngạc cảm thán một phen sau. Chạy nhanh lấy ra tinh hạch đổi lấy muốn thương phẩm, mà đối với trước một ngày đã gặp qua siêu thị người tới nói. Trong một đêm siêu thị quy mô mở rộng gấp đôi cố nhiên làm người kinh hỉ. Rốt cuộc xếp hàng thời gian đoạn, hàng hóa chủng loại nhiều, nhưng cũng làm người hoảng sợ. Một ít người thậm chí sinh ra không tốt suy đoán, cái này siêu thị thu tang thi tinh hạch. Sau đó cấp chúng ta thương phẩm, mặt sau cùng tích cư nhiên còn biến đại. Tình huống này thực không thích hợp a. Các ngươi nói, chúng ta mua mấy thứ này có thể hay không chính là tinh hạch làm. Bên trong có thể hay không có độc. Chúng ta nếu là tiếp tục ở chỗ này mua đồ vật. Cấp cái này quỷ siêu thị cung cấp tang thi tinh hạch nói. Có một ngày nó có thể hay không trở nên phi thường đại. Sau đó đem chúng ta đều cấp nuốt. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy thực quỷ gì. Nơi đó mặt bán vài thứ kia, nghe cũng chưa nghe nói qua. Ai biết có cái gì tác dụng phụ. Mua đồ vật người ta nói không chừng cuối cùng không chết ở tang thi trong tay. Chết ở chính mình trong tay. Không sai, ta cũng cảm thấy này siêu thị quá nguy hiểm. Như vậy vật nguy hiểm. Cần thiết hoàn toàn khống chế ở chúng ta chính mình trong tay mới có thể làm người yên tâm. Mà nói đến khống chế siêu thị đề tài, càng nhiều cảm thấy hứng thú người gia nhập tiến vào, ngươi nói. Chúng ta nếu là đem này siêu thị từ trên mặt đất đào lên, trực tiếp dọn trên thuyền, mang về chính mình căn cứ, làm căn cứ nhân viên nghiên cứu thấu, có thể hay không siêu thị đồ vật là có thể tùy tiện cầm. Đào cái gì, lớn như vậy siêu thị như thế nào nâng đến động, ta xem chúng ta vẫn là hợp tác một phen, đêm này siêu thị vây lên, không ở bên trong mua đồ vật, cũng không cho nó tang thi tinh hạch, như vậy đi xuống, ta xem qua không được hai ngày này siêu thị diện tích liền sẽ thu nhỏ lại. Lại quá hai ngày, phải cầu chúng ta mua nó đồ vật, ai, hợp tác, lại nói tiếp đơn giản, làm lên khó a. Này chung quanh lại không phải chỉ có ta một nhà căn cứ người. Thật nhiều căn cứ đều ở, ai có thể nói được động nhiều như vậy căn cứ hợp tác a? 83, ra chớ cấp, này không phải chính văn tương đương thân nhóm vãn chút thời điểm lại xem đi tương đương đa tạ thông cảm tương đương cái gọi là tiêu hóa, chính là Lục Lê kỹ càng tỉ mỉ tìm đọc hệ thống cung cấp vật phẩm giới thiệu tư liệu. Đầy đủ phát huy không hiểu liền hỏi tốt đẹp thói quen. Ở đối lập đề cử danh sách thượng các loại vũ khí, phòng cụ, công nghệ cao sản phẩm sau, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp thu Tiểu Tùng kiến nghị. Từ bỏ lợi dụng lần này cơ hội trực tiếp đổi lấy uy lực cường đại vũ khí, mà là đổi có thể khiến nàng tự thân thực lực được đến trường kỳ phát triển chỉ đạo sổ tay tam. Chương màu đỏ nhị tinh đổi tạp vỡ thành tinh tinh điểm điểm mảnh nhỏ hoàn toàn đi vào trong màn hình. Tam dạng nhị tinh văn minh thương phẩm thực mau xuất hiện ở Lục Lê trước mặt thao tác trên mặt bàn. Tương đối với kia hai bổn mặc lam sắc phong bì, đóng sách cổ xưa thư tới nói. Càng dẫn người chú ý chính là kia chi sơ cấp gen tiến hóa tề tinh oánh dịch thấu pha lê quản ăn. Mặc kiểu Trung Quốc đạm lục sắc không biết chất lỏng. Có linh tinh bọt khí cùng sáng lên mảnh nhỏ ở đạm lục sắc chất lỏng trung phập phập phồng phồng. Lục Lê tầm mắt vẫn luôn không rời sơ cấp thuốc ưu hóa gen. Đối này chi sắp tiêm vào tiến chính mình trong thân thể đồ vật tràn ngập kính sợ, dựa theo Tiểu Tùng.